Chương 538 Uy hiếp. Cho tới giờ khắc này, Động Hóa Long đang trốn ở một góc, mới dám đi tới. Tu vị của hắn quá kém, hai tên kim tiên tu sĩ khí thế hung hăng tới, hắn chỉ dám trốn đi. Người là có ý gì? Mặt nhọn nhìn thấy đồng bạn của mình một tay bị đánh bay, sắc mặt khó nhìn, ngay cả tiền bối cũng không gọi. Đùng, Ma Quốc Kỵ lần nữa một bàn tay, mặt nhọn một dạng bị Ma Quốc Kỵ tiên nguyên ngưng tụ trực tiếp đập nát một lửa bên mặt. Về phần rằng đó là lửa viên không tồn tại, người kính không tiên đạo rất ngưu sao? Ngay cả ta đàn các cũng muốn tiêu diệt, ngay cả ta cũng là dư nghiệt. Ma Quốc Kỵ chắp tay sau lưng đi hướng hai tên kim tiên tu sĩ đập vào góc tường. Tiền bối, ta biết người trong tay mở tiệm cũng không đơn giản, nhưng người có hay không dạng đạo lý? Người đàn các đàn dược không phải cùng chúng ta đụng, chúng ta truy sát chính là Thiên Cơ Tông Dương Nghiệt, cùng tiền bối căn bản chính là hai việc khác nhau. Mặt nhọn có chút phẫn nộ, hắn biết trong này Ma Quốc Kỵ không dám giết người. Ma Quốc Kỵ cười ha ha, ta liền không nói đạo lý thì thế nào, nói cho người ta chính là Thiên Cơ Tông có gan liền đến tiêu diệt ta đan các. Nếu diệt không xong ta đan các, vậy liền xin lỗi rồi, ta muốn tiêu diệt người kính không tiên đạo. Ma Quốc Kỵ căn bản không biết kính không tiên đạo đến bao nhiêu lợi hại, cái này không có quan hệ. Hắn đồng dạng có thể khoác lác, còn hắn nói mình là Thiên Cơ Tông, ngoại trừ chính hắn biết đây là sự thực, thực sự không có người tin tưởng. Ha ha, bằng hữu tính khí thật lớn, ngay cả chúng ta kính không tiên đạo cũng muốn tiêu diệt. Bạn nhân kính không tiên đạo một cái nho nhỏ thường hội quản sự, ta liền nhìn xem ngươi thế nào tiêu diệt ta kính không tiên đạo. Một thanh âm cười ha ha lên tiếng, đi theo một người cao gầy mặc áo lầu đi tới. Cứ việc Ma Quốc Kỵ mới là huyền tiên sơ kỳ, hắn xem người này liền biết đây là một đại ất tiên tu sĩ. Ma Quốc Kỵ không trả lời, lại là cười một cái âm thanh to truyền tới. Mạc trưởng lão, biết người trở về ta lập tức chạy tới, cũng may chưa tới muộn. Người cao gầy áo lầu trông thấy người tới, lại nghe thấy người đối với Ma Quốc Kỵ nhiệt tình lời nói, trong lòng nhất thời giật mình. Người này hắn nhận biết Phá Không Bảo Các Đỗ Cự, kính không tiên đạo. Tuy rằng là một cái trung đẳng tông môn, so với Phá Không Bảo Các đến lại là quá xa. Ngay cả Đỗ Cự đều đối với người trẻ tuổi này khách khí đến thế, chẳng lẽ người trẻ tuổi kia rất có lai lịch? Trẻ như vậy đã là trưởng lão, là cái tông môn nào? Đỗ trưởng quỹ, đã lâu không gặp. Tù sĩ áo lâu tranh thủ thời gian ôm quyền chào hỏi, hắn biết mình địa vị cùng Đỗ Cự chênh lệch không ít, huống chi Đỗ Cự tại Tiêm Giác Tiên Khư so với hắn nội tình hơn nhiều. Đỗ Cự không biết đến tình huống, trông thấy tù sĩ áo lâu tùy ý gật đầu một cái, quyền này là Phó Tiên Hữu. Phó Tiên Hữu, Đỗ Cự lời nói dừng lại, nhìn thấy hai tên tu sĩ phục sức trên người kính không tiên đạo, tiêu chí đang thụ thương trên mặt đất, thương thế hiển nhiên là vừa mới có. Nghĩ tới trước mặt cái này Mạc trưởng lão tính tình, Đỗ Cự sao không biết hai người này cùng Ma Quốc Kỵ đánh. Nguyên lai Mạc trưởng lão cùng kính không trưởng lão có thù, hắn chỗ này còn đuổi theo tiếp tục cùng Phó Chấn Tung nói nhảm. Phó Chấn Tung hiển nhiên không phải là người không có nhãn lực, mặc dù hắn biết Ma Quốc Kỵ nói tiêu diệt kính không tiên đạo đó là khoác lác, hắn có thể đoán được Ma Quốc Kỵ không đơn giản, nếu không Đỗ Cự không có khả năng đối mặt cái này Mạc trưởng lão khách khí như thế, cũng bởi vì chuyện này không có tiếp tục nói chuyện với mình. Giờ phút này, tên mặt nhọn thụ thương kia bỏ lên, nhanh gọn đem sự tình nói. Mạc trưởng lão, chuyện này trong chúng ta hai tên đệ tử làm không ổn. Tuy nói Thiên Cơ Tông Dương Nghiệt đã ngã quý đàn các đàn dược đỡ, ta kính không tiên đạo nguyện ý cho ra bồi thường. Mạc trưởng lão lời nói ra tổn thất, chúng ta bồi thường về sau mang tên Thiên Cơ Tông Dương Nghiệt này lập tức liền rời đi. Phó Chấn Tùng ngữ khí khách khí rất nhiều, mà lại là tư thái cũng rất là thấp. Đáng tiếc, hắn lời này đối với Ma Quốc Kỵ tới nói đơn giản chính là càng lớn khiêu khích. Ma Quốc Kỵ không thèm để ý, không hỏi hắn, nhìn xem Đỗ Cự hỏi. Đỗ trưởng quỹ, kính không tiên đạo thực lực mạnh nhất ra hỏa là ai? Đỗ Cự muốn kết giao với Ma Quốc Kỵ lại nói Ma Quốc Kỵ lời này, hắn không có trả lời lửa điểm ảnh hưởng, không có lửa điểm chần chừ nói. Nghe nói là kính không tiên đạo đệ nhất trưởng lão Ngụy Vân là một tiên vương trung kỳ, mặt khác nghe nói kính không tiên đạo tông chủ Ma Phí sắp bước vào tiên vương chi cảnh. Ma Quốc Kỵ chau mày thì thào nói, xem ra muốn tiêu diệt kính không tiên đạo còn có chút phiền toái nhỏ. Đỗ Cự giật mình lẩy mình, lời này thật đúng là quá lớn. Ma Quốc Kỵ liền xem như là đàn đạo tiên minh phân bộ trưởng lão, cũng không thể nói tiêu diệt một cái tông môn liền tiêu diệt, huống chi kính không tiên đạo này là một cái trung đẳng tông môn. Loại lời này liền xếp như uy hiếp cũng không thể tùy tiện nói. Hắn nhưng không biết Ma Quốc Kỵ thật tâm muốn tiêu diệt kính không tiên đạo, dù là Ma Quốc Kỵ chính mình cũng biết bây giờ có chưa có cái năng lực này, dù là hắn đàn đạo tiên minh danh dự trưởng lão cũng không có năng lực kia. Không có năng lực cũng không có nghĩa là hắn không thể phát ra loại tín hiệu này. Hắn có thể đem mình muốn tiêu diệt kính không tiên đạo ý nghĩa phát cho đàn đạo tiên minh tổng bộ. Đương nhiên biết rõ đàn đạo tiên minh không có khả năng dựa theo lối nói của hắn mà làm. Hắn không làm như vậy trong lòng cũng không thoải mái. Mạc trưởng lão có mấy lời xin mời nói cẩn thận. Một lần chúng ta có thể làm thành điều hiểu lầm. Nếu như ngay cả lời nói này liền ngay trước đây khiêu khích ta kính không tiên đạo, ta biết Mạc trưởng lão thân phận không thấp, cũng không thể đối với ta kính không tiên đạo liên tục khiêu khích. Một bên Trấn Tùng thực sự là nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Báo kỵ xuất ra hai cái bài ngọc đưa cho Đậu Hóa Long nói: Hóa Long, người giúp ta đi một chuyến tiêm giác tiên khư đan đạo tiên minh, để cho bạn hắn phái một tên cường giả đại ất tiên trở về tới, đem nơi này mấy cái ác ôn cầm xuống. Còn có kính không tiên đạo lệnh cửa hàng của ta, để phân bộ của ta dùng danh nghĩa hướng đàn đạo tiên minh tổng bộ phát sinh thỉnh cầu tiêu diệt kính không tiên đạo. Vâng đại ca. Đậu Hóa Long tranh thủ thời gian tiếp nhận hai cái ngọc bài mới nói ra: Xin dừng bước. Thần niệm quét qua hai ngọc bài, Phó Chấn Tùng vội vàng ngăn lại cản Đậu Hóa Long. Trước đó hắn không biết mà có kỵ thân phận cùng lai lịch, còn không có để ý. Nhưng mà mới vừa rồi mà có kỵ lấy ra là vật gì? Một viên ngọc bài đan đạo tiên minh tiềm giác tiên khư phân trưởng lão. Mặt khác là một viên càng thêm đáng sợ, đàn đạo tiên minh tổng bộ danh dự trưởng lão, tứ phẩm tôn cấp đan vương. Nếu mà nói trước kia máu kỵ lời nói, hắn căn bản khinh thường một chú ý, hiện tại hắn như vậy nghĩ. Một cái tứ phẩm tôn cấp đan vương, đàn đạo tiên minh danh dự trưởng lão, lấy kính không tiên đạo lệ đàn phố danh dự hướng đàn đạo tiên minh cáo trạng, đó không phải là chuyện đùa. Đối mặt với đàn đạo tiên minh loại cự vô phách này, kính không tiên đạo chẳng phải là cái gì. Nói cách khác, mà có kỵ lời nói rất có thể biến thành sự thật. Nghĩ đến thứ này, Phó Chấn Tùng phía sau mồ hôi lạnh liền xông ra. Một bên Đỗ Cự cũng là âm thầm kinh hãi. Trước hắn vẫn cho rằng mà có kỵ bất quá là đàn đạo tiên minh tiêm các tiên khư phân bộ một trưởng lão, không nghĩ tới mà có kỵ lại là một tứ phẩm tôn cấp đan phương đàn đạo tiên minh tổng bộ danh dự trưởng lão. Nếu là tăng thêm đằng sau hai cái danh hiệu, lại thêm kính không tiên đạo đánh lên mặt quốc kỵ đàn các những cái nguyên nhân này, Đỗ Cự theo bản năng run lên trong lòng, bởi vì nguyên nhân này đầy đủ để đan đạo tiên minh tiêu diệt kính không tiên đạo. Về phần đan đạo tiên minh sẽ đi hay không tra một chút mà quốc kỵ nói chuyện này có thật hay giả, vậy căn bản chính là trò cười. Đan đạo tiên minh một cái danh dự trưởng lão lời nói, vô luận là thật hay giả, đan đạo tiên minh đều coi là thật, huống chi danh dự trưởng lão này là một cái tứ phẩm tôn cấp đan vương. Tứ phẩm tôn cấp đan vương tương lai tiền đồ thế nào, đồ ngốc cũng biết. Bằng không mà nói, đàn đạo tiên minh cũng không cần tới ma quốc kỵ dạng này một cái danh dự trưởng lão tên tuổi. Nó mục đích còn không phải muốn đem máu kỵ cái này tôn cấp đàn vương cột vào đàn đạo tiên minh. May mắn lúc trước chính mình xem thời cơ, không có cùng trưởng lão trẻ tuổi này không tưởng lội trước mặt đối kháng. Mạc trưởng lão trước đó đã nhiều lần hiểu lầm, còn xin Mạc trưởng lão đại nhân bất kể tiểu nhân bỏ qua. Phó Chấn Tùng khom người thi lễ, nói trong lòng hắn là lơm lớp lo sợ. Nếu đối phương quyết tâm muốn tiêu diệt kính không tiên đạo, vậy hắn giả bộ cháu trai cũng vô dụng. Đậu Hóa Long cũng là ngừng lại, theo bản năng nhìn Ma Quốc Kỵ. Ma Quốc Kỵ biết nếu như hắn cưỡng ép để Đậu Hóa Long lại đi đạo đàn đạo tiên minh, Phó Chấn Tùng có khả năng là chó cùng rứt dậu. Hiện tại liền động thủ với hắn, hắn tự phụ cũng không sợ Phó Chấn Tùng, nhưng là đối mặt với một cái đại ất tiên, chính mình cũng rất khó chiếm tiện nghi. Huống hồ Ma Quốc Kỵ biết hắn cầm bảng hiệu đi đàn đạo tiên minh, đàn đạo tiên minh cho hắn xuất thủ khả năng cũng rất thấp, bởi vì hắn tại đàn đạo tiên minh căn bản không phải là cái gì nhân mạch căn cơ, nói không chừng còn có lông vịnh thưởng thức hắn, lúc này mới cho hắn một cái danh dự trưởng lão xưng hào. Hắn một cái danh dự trưởng lão tùy tiện một câu, đàn đạo tiên minh liền đi tiêu diệt một cái tông môn, một cái đàn đạo tiên minh cũng tồn tại không đến hôm nay. Phó Chấn Tùng sợ hãi là bởi vì sự tình quan hệ đến hắn kính không tiên đạo, tăng thêm đan đạo tiên minh uy danh thực sự quá lớn. Hắn muốn tiêu diệt kính không tiên đạo chỉ có thể dựa vào chính mình, không phải dựa vào đan đạo tiên minh. Hiện giờ hoán y hiếp như vậy, Phó Chấn Tùng là mượn đan đạo tiên minh áo ngoài vì Thiên Cơ Tông làm việc. Thiên Cơ Tông là ngươi kính không tiên đạo tiêu diệt. Máu kỵ ngược lại không có tiếp tục để cho Đậu Hóa Long rời đi, ngữ khí có chút lạnh hỏi. Phó Chấn Tùng liền xem như ngốc cũng biết máu kỵ phải cùng Thiên Cơ Tông có chút quan hệ, nếu không cũng không như thế quan tâm Thiên Cơ Tông. Đan các tên còn gọi là Thiên Cơ Đan các, không phải Thiên Cơ Tông đắc tội đạo kiếm đạo, đại kiếm đạo tát kiếm trưởng lão tiêu diệt, ta đan đạo tiên minh bất quá là ứng đại kiếm đạo tát kiếm trưởng lão mệnh lệnh đi đuổi bắt Thiên Cơ Tông đệ tử. Phó Chấn Tùng mồ hôi lạnh ứa ra hồi đáp: đại kiếm đạo mà có kỵ biết, cái này đồng dạng là một cái cự vô phách tông môn, thực lực mạnh mẽ vô cùng, liền xem như so với Đan Đạo Thiên Minh nhìn mạch hơi yếu, thực lực cũng không yếu hơn bao nhiêu. Người Kính Không Thiên Đạo bắt được bao nhiêu Thiên Cơ Tông đệ tử? Mã Quốc Kỵ nghe được Thiên Cơ Tông không phải Kinh Không Thiên Đạo tiêu diệt, ngữ khí khá hơn một chút: hai cái. Dịch Lan là chúng ta đuổi cái thứ ba. Phó Chấn Tùng giọng nói vô cùng cẩn thận, hắn là bị Mã Quốc Kỵ dọa cho sợ rồi. Trong mắt hắn, Mã Quốc Kỵ không phải dọa hắn, bởi Mã Quốc Kỵ thân phận đích thực có tư cách để làm những thứ này. Chương 539: Mã Quốc Kỵ thất vọng. Tiểu nữ tóc vàng kia cuối cùng cũng là minh bạch lựa chọn của mình không sai. Mạc trưởng lão này đích thực hướng về Thiên Cơ Tông. Láng tranh thủ thời gian ở một bên nói: Mạc tiền bối, Biên Huy Vũ sư huynh cùng Tô Như sư tỷ đã bị bọn hắn giam giữ tại trong Thương Lâu Kính Không Tiên Đạo ở chỗ này. Mạc Quốc Kỵ ánh mắt lạnh lẽo nhìn Phó Chấn Tùng nói: cho người thời gian nửa nén hương đem hai người khác hoàn hảo không chút tổn hại đưa tới nơi này. Là nếu như vừa tới thời điểm Mã Quốc Kỵ nói lời này, Phó Chấn Tùng chỉ biết Mã Quốc Kỵ nói chuyện Tiếu Lâm, nhưng bây giờ hắn không có lời điểm ý nghĩ trò cười. Trong mắt hắn, Mã Quốc Kỵ mỗi chữ đều là so với chân kim còn thật hơn. Hắn trực tiếp xuất ra truyền tin châu, phát một đạo tin tức, sau đó cười theo đứng một bên. Không phải hắn không sợ, dù Mã Quốc Kỵ không phải Đan Đạo Tiên Minh danh dự trưởng lão, hắn tứ phẩm tôn cấp đan vương, cái thân phận này tùy tiện gia nhập tùy ý định cấp tông môn, một cái đỉnh cấp đại tông môn vì một cái tứ phẩm tôn cấp đan vương đến tiêu diệt Kính Không Tiên Đạo cũng không phải không có khả năng. Mạc trưởng lão, lần này ta thế nhưng là cầu đúng người. Cho tới giờ khắc này, Đỗ Cự mới đi đến, cười rạng rỡ hướng Mạc Quốc Kỵ ôm quyền ân cần thăm hỏi: Đỗ huynh, vừa rồi có chút việc nhỏ, có nhiều lãnh đạo, không biết Đỗ huynh có việc gì? Mạc Quốc Kỵ cũng là hòa hoãn một chút, sắc mặt ân cần hỏi thăm. Đỗ Cự có chút không được tốt ý nói: một người bằng hữu của ta hiện tại kẹt ở Huyền Tiêm Viêm Mãn, chỉ thiếu một viên đại ất chân đan, chính là muốn cầu Mạc huynh vì ta luyện chế một lò đại ất chân đan. Nói xong, Đỗ Cự xuất ra một chiếc nhẫn đưa Mạc Quốc Kỵ: trong này là luyện đan tiên linh thảo. Mạc Quốc Kỵ tiếp nhận chiếc nhẫn, phát hiện bên trong ngoại trừ một cái lò đại ất chân đan tiên linh thảo còn có 20 vạn thượng phẩm tiên tinh, cộng thêm mười mấy khối vật liệu luyện khí đẳng cấp không thấp, hiện nhiên là đồ vật dư thừa của Đỗ Cự làm cho thù lao. Báo Kỵ thu hồi chiếc nhẫn, ha ha một tiếng nói: Đỗ huynh tới thật đúng lúc, ta chỗ này vừa đúng lúc có mấy cái đại ất chân đan. Đang khi nói chuyện, Báo Kỵ lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Đỗ Cự. Đỗ Cự thần niệm quét qua, lộ ra vẻ kinh hỉ: cái này nhiều lắm, ta chỉ cần một lửa là được. Trong bình ngọc Báo Kỵ có 6 mai đại ất chân đan, cái này đích thực là nhiều. Bình thường đan sư luyện đan có 4 thành đan dược cho hộ khách liền xem như không tệ, mà đại ất chân đan là 12 man. Mạc Quốc Kỵ đưa ra 6 mai, cái này bằng với một lửa. Nhưng cái này cũng không hề làm cho Đỗ Cự kinh sợ. Làm cho hắn khiếp sợ là Mạc Quốc Kỵ, 6 mai đại ất chân đan này toàn bộ là hạng nhất tiên đan. 6 mai hạng nhất tiên đan này chính là so với bình thường đẳng cấp đại ất chân đan giá trị đều cao hơn nhiều. Bình thường có thể mời tới đan vương giúp người luyện chế đại ất chân đan, xem như là duyên cùng vận khí cực lớn, chứ đừng nói chi là luyện chế hạng nhất đại ất chân đan. Ở trên thị trường, đại ất chân đan đại đa số là trung đẳng cùng hạ đẳng, ngẫu nhiên có thượng đẳng chảy ra, còn hạng nhất đại ất chân đan chính là đi đấu giá hội cạnh tranh. Dựa theo mà Quốc Kỵ đưa ra 6 mai hạng nhất, hắn điểm này thù lao căn bản không giá trị nhắc tới. Mà Quốc Kỵ vỗ vỗ đậu cự: ta gần nhất phải đi ra ngoài một chuyến, cửa hàng của ta, người giúp ta chiếu cố một chút. Đỗ Cự biết Mạc Quốc Kỵ nói chính là bởi vì lời khách khí. Mạc Quốc Kỵ là Đan Đạo Tiên Minh trưởng lão, cửa hàng của hắn sao lại cần chính mình chiếu cố. Hắn hay là cảm kích nói ra: Mạc huynh yên tâm, ta nhất định thường xuyên tới xem một chút. Nói xong, ánh mắt của hắn quét qua một chút bên Phó Chấn Tùng. Tại hắn nghĩ đến Mạc Quốc Kỵ nói chiếu cố chính là phòng ngừa Phó Chấn Tùng cái loại gia hỏa này ánh mắt không trong quấy rối. Một bên Phó Chấn Tùng càng là hoảng sợ, một cái đan vương lực lượng chính là đủ, nếu không phải đan vương liền xếp như tiên vương cũng là vô pháp tùy tiện xuất ra một bình đại ất chân đan. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, một vị nam tử trung niên vội vàng đeo theo một nam một nữ đi tới. Mạc Quốc Kỵ không để ý đến Nam tử trung niên kia, hắn biết gia hỏa này khẳng định là kính không tiên đạo. Ánh mắt của hắn rơi vào trên thân một nam một nữ kia. Nam tử nhìn trẻ tuổi, toàn thân khí tức hỗn loạn, hiển nhiên trọng thương cho lành. Nữ tử tướng mạo thanh tú, so với Dịch Nam nhìn còn muốn thành thục hơn. Thương thế của nàng tựa hồ không nhẹ, bất quá ánh mắt của nàng rất là bình tĩnh, cũng không có cái gì luồn nóng bất an. Nhu tỷ, Huy Vũ sư huynh. Nhìn thấy người tới, Dịch Nam quên đi sợ hãi, vội vàng liền xông ra ngoài đem hai người đỡ lấy. Dịch Nam, chuyện gì xảy ra? Lữ tử bình tĩnh hỏi một câu. Là nhìn thấy trên mặt nhọn cùng tên béo đang đứng ở bên ngoài kia tổn thương, Dịch Nam tựa hồ trong mắt vui sướng lập tức hỏi một câu. Dịch Nam vội vàng nói, là Mạc trưởng lão xuất thủ cứu chúng ta. Là không tiếp tục nói hết. Giờ phút này Phó Chấn Tùng chính là kính cận đứng tại Mạc Kỵ trước mặt, thần thái có chút khẩn trương. Mạc trưởng lão, người đã mang đới. Phó Chấn Tùng ngữ khí tràn đầy bất an. Máu Kỵ sắc mặt có chút khó coi, hắn không nói lời nào. Không phải hắn không muốn nói chuyện, hắn cũng là bất đắc dĩ, bởi hắn tu vị quá kém, căn bản không có cách nào giáo huấn kính không tiên đạo mấy tên này. Thiên Cô Tông thực sự là bi kịch. Ban đầu ở tại tu chân giới thời điểm là bị người ta tiêu diệt, kết quả là cá lọt lưới tìm tới hắn. Cuối cùng hắn thành Thiên Cơ Tông tông chủ. Theo lý thuyết phi tăng tiên giới về sau, hắn có thể mượn nhờ Thiên Cơ Tông cây to tới hóng mát. Đáng tiếc hắn lại là phải làm bảo mẫu. Gặp Ma Quốc Kỵ không nói lời nào, Phó Chấn Tùng tranh thủ thời gian xuất ra ba chiếc nhẫn đưa cho Dịch Nam ba người nói, đây là các ngươi chiếc nhẫn, bên trong đồ vật là ta bồi thường. Biên Huy Vũ cùng Tô Như Nhi đều là không chút do dự nhận lấy chiếc nhẫn. Cứ việc trong chiếc nhẫn kia tăng thêm rất nhiều thứ, nhưng chiếc nhẫn kia vốn chính là của bọn hắn. Dịch làm chiếc nhẫn ngược lại không có bị lấy đi. Làng trông thấy sư huynh sư tỷ đều thu nhẫn, cũng nhận lấy chiếc nhẫn. Trông thấy ba người nhận lấy chiếc nhẫn, Phó Chấn Tùng nhẹ nhàng thở ra một lần nữa nhìn Ma Quốc Kỵ, cút đi. Máu Kỵ trầm giọng hét một tiếng. Dù là trong lòng biệt khuất, Phó Chấn Tùng cũng chỉ có thể ôm quyền hạ thấp người, sau đó mang theo hai tên kim tiên tu sĩ vội vã đi xa. Hắn phải gấp lấy trước tiên đem Máu Kỵ sự tình nói cho tông chủ. Thiên Cơ Tông nếu có một cái Máu Kỵ dạng này hậu trường, đó cũng không phải là kính không tiên đạo tùy tiện có thể động. Lại nói tiêu diệt Thiên Cơ Tông cũng không thể xem như là đại kiếm đạo, vẹn vẹn đại kiếm đạo một trưởng lão mà thôi. Chuyện này hiển nhiên còn không có chưa để kết thúc. Hắn kính không tiên đạo bây giờ còn chưa có cùng Thiên Cơ Tông kết thủ kết oán quá sâu, sớm rời khỏi cho thỏa đáng. Ta cũng cáo từ, về sau cần ta Đỗ Cự hỗ trợ địa phương, Mạc huynh cứ việc phân phó. Đỗ Cự cũng là xem thời cơ cáo từ, hôm nay hắn tới đây thu hoạch không nhỏ. Chẳng những biết Mạc Quỵ chân chính thân phận, còn thu được 6 mai hạng nhất đại ất chân đan. Mà có kỵ đưa tiễn Đỗ Cự từ động Hóa Long trong tay, cầm hai cái thân phận bài về sau, nói với Lâm Cô, người dưới lầu chờ ta một hồi. Ta một hồi liền xuống tới, sau đó chúng ta rời đi tiêm khắc tiên khư. Nói xong hắn lại đối với Dịch Nam ba người nói, ba người các người theo ta tiến lên tới. Ba người mệnh là Ma Quốc Kỵ cứu, tăng thêm Ma Quốc Kỵ cái này đàn các là Thiên Cơ đàn các. Xem như Ma Quốc Kỵ không gọi bọn hắn cũng muốn biết rõ tình huống. Thiên Cơ Tông Biên Huy Vũ, Tô Nhu Nhi, Dịch Nam đã tạ tiền bối ân cứu mạng. Vừa tới lầu 2, Tô Nhu Nhi dẫn đầu khom người hướng Ma Quốc Kỵ cảm tạ ân cứu mạng. Ma Quốc Kỵ khoát tay, những cái này không trọng yếu. Ai nói một chút Thiên Cơ Tông lúc nào bị tiêu diệt, đến cùng là ai tiêu diệt? Tô Nhu Nhi giải thích nói, là tông chủ đệ tử Sư Ngạo đắc tội với đại kiếm đạo một tên đỉnh cấp thiên tài, còn giết đại kiếm đạo trưởng lão tát kiếm một tên đệ tử. Kết quả tát kiếm dưới cơn nóng giận dẫn người giết tới Thiên Cơ Tông, trực tiếp săn bằng toàn bộ Thiên Cơ Tông. Đây là chuyện xảy ra khi nào? Bởi vì nguyên nhân gì đắc tội đại kiếm đạo? Mà có nghĩ trong lòng nghi hoặc. Tô Nhu Nhi sự tình đáp, phát sinh hơn 600 năm. Lúc ấy Sư Ngạo bởi vì ưa thích đại kiếm đạo trưởng lão một tên nữ đệ tử, kết quả nữ đệ tử kia không thích hắn, hắn ép buộc nữ đệ tử kia sau đó giết chết đối phương, cũng bởi vậy chọc giận đại đạo đại trưởng lão, để cho đại kiếm đạo trưởng lão giết tới Thiên Cơ Tông, đem Thiên Cơ Tông diệt vong. Mà có kỵ sắc mặt khó coi, nếu như là loại nguyên nhân này mà nói, đừng bảo đối phương một cái đại tông môn đại trưởng lão, xem như hắn cũng đồng dạng giết tới Thiên Cơ Tông. Cái kia Dư Ngạo đâu? Thiên Cơ Tông tông chủ có hay không đem Dư Ngạo giao ra? Cái kia đem đại kiếm đạo trưởng lão cũng là lờ đi. Mà Quốc Kỵ thành âm đứng lên, Tô Như Nhi tự nhiên cảm nhận được Ma Quốc Kịch ngữ khí biến hóa, nội tâm nàng thầm than một tiếng. Bởi vì Dư Ngạo là ta Thiên Cơ Tông đệ nhất thiên tài, lại là tông chủ đệ tử, không đến 100 tuổi là đại ất tiên thực lực, tương lai liền xem như là chứng đạo tiên đế cũng không phải không có khả năng. Cho nên tông chủ cùng mấy cái trưởng lão đều không muốn giao ra Dư Ngạo. Tăng thêm đại kiếm đạo trưởng lão xác minh muốn tiêu diệt Thiên Cơ Tông, phải chăng giao ra Dư Ngạo đều là tiêu diệt Thiên Cơ Tông. Sư phụ ta dựa vào lý lẽ biện luận, nói vô luận Thiên Cơ Tông sẽ không bị tiêu diệt đều nhất định muốn giao ra Dư Ngạo. Không phải vì bảo mệnh, mà là sư phụ ta cho rằng Dư Ngạo loại người này liền xem như thiên tài đi nữa cũng liền giết. Báo Quỵ sắc mặt dịu đi một chút, sau đó ra sao? Tô Nhu Nhi ngữ khí đã đứng lên. Về sau sư phụ ta bị tông chủ cùng mấy tên trưởng lão giết chết, nói là vì bảo mệnh quỳ gối, không có chút nào tôn nghiêm, không xứng là Thiên Cơ Tông người. Chúng ta cái này trốn ra Thiên Cơ Tông, tuy nói không muốn lưu lại Thiên Cơ Tông, thế nhưng đại kiếm đạo đã sớm đem chúng ta là Thiên Cơ Tông dương nghiệt, mấy trăm năm vẫn như cũ đuổi giết chúng ta. Dịch Na sư muội vài thập niên trước mới bị ta thay thầy thu đệ tử, làng càng không có tính là người Thiên Cơ Tông. Thiên Cơ Tông người còn lại đều bị tiêu diệt. Báo Kỵ trong lòng cảm giác được một chút thất vọng. Chính hắn cho nên ưa thích Thiên Cơ Tông, kể thực ngoại trừ Thất Lạc Đại Lục Thiên Cơ Tông tông chủ bên ngoài, cùng với Thiên Cơ Tông tôn chỉ cũng là khá liên quan. Nếu Thiên Cơ Tông có tôn chỉ, ngay cả tông môn đệ tử phạm tội, tội ác ngập trời, chỉ cần tên đệ tử này tư chất tốt, làm theo có thể mặc kệ cái tông môn này diệt vong là chính xác. Nghe nói không có, Thiên Cơ Tông mấy tên trưởng lão cùng Dư Ngạo đều chạy đi. Bất quá chúng ta đã sớm quyết ý rời đi Thiên Cơ Tông, bọn hắn phải chăng chạy đi không có quan hệ với chúng ta. Tô Nhu Nhi kiên định nói. Má có kỵ gật đầu, không tiếp tục hỏi thăm cái gì, chỉ nói là các người nếu như không có địa phương có thể đi, liền lưu lại trong tiệm của ta. Ta muốn đi ra ngoài thời gian mấy năm mới có thể về. Đương nhiên nếu như các người không muốn ở lại đây, cũng có thể tự nhiên đổi thành trước đó. Mao Kỵ khẳng định phải cầu mấy người này lưu lại nơi đây, chờ hắn trở về tổ kiến Thiên Cơ Tông. Hiện tại hắn phát hiện mình coi như muốn thành lập tông môn, cũng không nhất định thành lập Thiên Cơ Tông. Chương 540 Thiên Cơ Côn lai lịch. Ta xin hỏi một chút tiền bối, vì sao muốn giúp chúng ta? Còn có tiền bối đan các gọi là Thiên Cơ đan các, có nguyên nhân gì sao? Trông thấy Ma Quốc Kỵ muốn rời khỏi, Tô Nhu Nhi đánh bạo hỏi một câu. Ma Quốc Kỵ quay đầu nói ra, bởi vì ta chính là Thiên Cơ Tông tông chủ. Bất quá ta tại chỗ Thiên Cơ Tông là ở tu chân giới, tiến vào tiên giới về sau ta không có hỏi thăm tới Thiên Cơ Tông, vẫn cho là Thiên Cơ Tông tại tiên giới không có tạo dựng lên, cho nên chuẩn bị lấy tông chủ danh nghĩa trùng kiến Thiên Cơ Tông. Đang nghe tới Thiên Cơ Tông tông chủ đức hạnh như vậy, về sau ta không có ý định này, liền xem như ta muốn trùng kiến tông môn cũng là thành lập tông môn khác. Tên đan các này có lẽ sau đó sẽ đổi. Nghe được Ma Quốc Kỵ lời nói, Tô Nhu Nhi ba người ngẩn ngơ. Lập tức Tô Nhu Nhi quỳ trên mặt đất nói, Tô Nhu Nhi thỉnh cầu tiền bối trùng kiến Thiên Cơ Tông. Biển Huy Vũ cùng với Dịch Nam trông thấy Tô Nhu Nhi quỳ xuống, hai người liền quỳ xuống. Ma Quốc Kỵ rất là nguy hoặc nhìn Tô Nhu Nhi nói, Tô Nhu Nhi, trước đó ta cứu được tính mạng của người, người không có quỳ xuống, vì sao chính ngươi liền dự định muốn thoát ly Thiên Cơ Tông còn cầu xin ta thành lập Thiên Cơ Tông? Tô Nhu Nhi khóc nói ra, bởi vì Thiên Cơ Tông trước kia không phải bộ dạng như vậy. Tại trong tiên giới tất cả tông môn, chỉ có một cái tông môn không phải là người thành lập mà là khai thiên tích địa liền có. Cái tông môn này chúng ta Thiên Cơ Tông. Có ý tứ gì? Máu Kỵ hỏi. Tô Nhu Nhi hơi điều chỉnh một chút cảm xúc nói, nghe đồn lúc trước chúng ta Thiên Cơ Tông đời thứ nhất tông chủ Viên Y trông thấy Thiên Cơ Tông thời điểm, Thiên Cơ Tông chính là một khối tự nhiên tông môn bia đá. Lúc ấy Viên Y tông chủ phát hiện tấm bia đá này có một khối tiên thiên bảo vật, trên tấm bia đá có hai chữ Thiên Cơ. Về sau Viên Y tông chủ cưỡng ép luyện hóa tiên thiên nguyên thạch bia, lại không có chút nào đoạt được. Hắn dưới cơn nóng giận trực tiếp đánh ra một quyền vào tấm bia đá, không nghĩ tới tấm bia đá hắn không luyện hóa được lại bị một quyền oanh mở, bia đá đánh nát về sau, thế mà tạo thành 5 dạng đồ vật. 5 dạng đồ vật nào? Đúng, người ngồi xuống trước, còn có hai người đều ngồi xuống. Má Quỵ hỏi xong chào hỏi ba người tọa hạ từ từ nói. Tô Nhu Nhi ngồi xuống trực tiếp nói, theo thứ tự là một cái trường kiếm thiên cơ kiếm, một cây gậy không biết gọi tài liệu gì gọi là thiên cơ côn, còn hai cái lệnh bài một trắng một đen. Trừ cái đó ra, cái bia khắc thiên cơ hai chữ y nguyên còn tại viên y tổng chủ phát hiện. Trong một trắng một đen hai cái lệnh bài kia ẩn chứa một bộ bản đồ, cái kia một bộ địa đồ mơ hồ, căn bản không thấy rõ lắm. Máu kỵ bỗng nhớ tới chính mình thiên cơ tông tông chủ lệnh bài, trong lệnh bài màu trắng không phải liền có một cái bộ địa đồ sao? Lúc trước hắn nhìn một hồi lâu không có thấy rõ ràng, chẳng lẽ lệnh bài của mình lúc trước viên y đạt được sau đó lưu lạc tới tu chân giới? Nếu không thiên cơ côn tại sao bên người mình? Viên y tông chủ mơ hồ cảm thấy đồ vật trong địa đồ không đơn giản. Hắn bế quan nghiên cứu mấy ngàn năm, cuối cùng cho ra một cái kết luận, chính là bỏ ra mới có thu hoạch. Hắn muốn thấy rõ đồ vật trên tấm bảng kia, nhất định phải thành lập thiên cơ tông. Kết quả hắn tại tiên giới thành lập thiên cơ tông, thế nhưng là tiên giới thiên cơ tông thành lập sau khi hoàn thành, địa đồ trên lệnh bài y nguyên mơ hồ. Viên y tông chủ không cho rằng phán đoán của hắn có sai lầm, hắn liền đem tiên giới thiên cơ tông vị trí tông chủ truyền cho đệ tử mình, sau đó chuẩn bị tu luyện một cái phân thân tiến vào tu chân giới thành lập thiên cơ tông đạo tống. Nói tới đây, Tô Nhu Nhi nhìn Máu Kỵ nói, tiền bối đến từ tu chân giới thiên cơ tông kia, cái kia hẳn là viên y tông chủ kia tu luyện phân thân hoàn thành tu chân giới thiên cơ tông thành lập. Máu Kỵ vội vàng hỏi, đã như vậy cái kia viên y tông chủ tìm được tại sao không thấy chỗ địa đồ kia? Tô Nhu Nhu đắc nhắc lắc đầu, lúc ấy hắn mang đi một viên lệnh bài màu trắng cùng thiên cơ kiếm thiên cơ côn, tại tiên giới liền lưu lại một cái lệnh bài màu đen. Lệnh bài màu đen hiện tại chính là thiên cơ tông tông chủ lệnh bài, một mực truyền thừa tới bây giờ. Tại viên y tông chủ đi vạn năm về sau, hắn trở lại một đạo tin tức. Viên y tông chủ nói hắn sắp vẫn lạc, đồng thời vạch ra thiên cơ kiếm cùng thiên cơ côn đều mở ra địa đồ chìa khóa. Từ đó về sau liền rốt cuộc không có viên y tông chủ tin tức, cũng không có thiên cơ côn cùng thiên cơ kiếm tin tức. Mà có kỵ biết thiên cơ côn cùng lệnh bài trắng tại trong tay mình, mà thiên cơ kiếm tại trong tay Lôi Hồng Cát. Người vừa mới nói thiên cơ tông trước kia không phải bộ dáng như vậy, vậy người nói một chút đường nhiệm tông chủ chuyện gì xảy ra? Mà có kỵ trong lòng đối với cái địa đồ mơ hồ trong lệnh bài hứng thú. Hắn cảm giác cái địa đồ kia không đơn giản, tiến vào tiên giới tu luyện hắn càng rõ ràng cơ duyên tầm quan trọng. Tô Nhu Nhi thở phào tiếp tục nói, đương nhiên thiên cơ tông tông chủ kêu là Nguyên Cô, sư phụ ta chính là hắn giết. Người này căn bản cũng không phải là thiên cơ tông tông chủ, hắn vị trí tông chủ là ám toán một đời trước thiên cơ tông tông chủ Yến Ca Trần mà tới. Nói rõ chi tiết, Máu Kỵ sắc mặt nghiêm túc đứng lên, hắn là thiên cơ tông tu chân giới tông chủ. Nếu thiên cơ tông tiên giới tông chủ bị ám toán, sau đó vị trí tông chủ bị người khác chiếm cứ, hắn liền không khách khí. Yến Ca Trần tông chủ tính tình hào sảng, làm người thân mật, chỉ là đạo lữ của hắn thật có nhiều cái, trong đó có một cái đạo lữ gọi là Nguyên Phỉ Lộ. Nguyên Cô chính là Nguyên Phỉ Lộ chất tử. Hắn bị Nguyên Phỉ Lộ dẫn tới thiên cơ tông, sư phụ ta nói cho ta biết, Yến tông chủ mặc dù rất tốt nhưng hắn không quản lý tới tông môn, để cho tông môn lộ ra tạp loạn. Nguyên Phỉ Lộ chất tử Nguyên Cô thiên tư vốn là kinh người, tu luyện càng thêm tiến triển cực nhanh. Cuối cùng bởi vì Nguyên Phỉ Lộ quan hệ, hắn thậm chí có thể xuất nhập tông môn địa phương một cách bí ẩn nhất. Theo Nguyên Cô quyền lực càng lớn, hắn dục vọng không ngừng bành trướng, sau đó lặng yên đem thiên cơ tông một chút trưởng lão ngay thẳng toàn bộ tiêu diệt lấy cớ, sau đó lén lén ám toán. Cuối cùng toàn bộ thiên cơ tông hơn 9 thành đều là người quán. Có một lần thiên cơ tông chiêu thu đệ tử, nhận lấy một tên nữ tử thiên tư rất cao, dung mạo phi thường xinh đẹp. Nguyên Cô nhìn chúng nàng, thế nhưng nữ tử kia nguyên tắc rất mạnh, trực tiếp cự tuyệt Nguyên Cô. Nguyên Cô dưới cơn nóng giận đem nữ tử kia trừ hồn luyện phách. Không nghĩ tới chuyện này bị Yến tông chủ nhìn thấy, Yến tông chủ giận dữ, lúc này liền muốn chém giết Nguyên Cô. Thế nhưng Nguyên Cô sớm đã cứng rắn cánh, hắn và mấy tên trưởng lão cùng một chỗ ngược lại đem Yến tông chủ vây giết chí tử. Yến tông chủ chết về sau, Nguyên Cô trở thành thiên cơ tông tông chủ. Nếu không phải sư phụ ta nhận lấy thiên cơ tông ân huệ, đã sớm không muốn ở lại thiên cơ tông. không nghĩ tới cuối cùng sư phụ ta vẫn là chết trong tay Nguyên Cô. Tô Như Nhi một lời nói tới, bởi vì tưởng niệm sư phụ, thanh âm có chút nghẹn ngào. Khó trách muốn đảm bảo cái kia Dư Ngạo nguyên lai là rắn chuột một ổ. Má Quốc Kỵ cười lạnh nói, nguyên bản Má Quốc Kỵ đối với Thiên Cơ Tông đều thất vọng. Khi nghe Tô Như Nhi lời nói về sau, hắn lần nữa dâng lên ý nghĩ trùng kiến Thiên Cơ Tông. Nếu Thiên Cơ Tông đời thứ nhất tông chủ suy đoán là thật, vậy án vừa vặn phù hợp điều kiện. Tu chân Thiên Cơ Tông đều bị triệt để tiêu diệt, cuối cùng là hắn trùng kiến. Nếu như hắn có thể trùng kiến tiên giới Thiên Cơ Tông, có hay không liền có thể đạt tới Viên Y tông chủ nói mở ra địa đồ điều kiện trước tiên. Chính là bởi vì dạng này ta mới thỉnh cầu tiền bối trùng kiến Thiên Cơ Tông, đừng lại để cho Thiên Cơ Tông rơi xuống trong tay Nguyên Cô loại người này. Tô Như Nhi ngữ khí tràn đầy chờ mong, thậm chí mang theo một tia khẩn cầu. Má Quốc Kỵ gật đầu đáp, ba người các người trước tiên lưu lại tại Thiên Cơ Đan Các đi, trong này vẫn chưa có người nào dám đụng đến ta. Đan Các ta có việc gấp phải đi ra ngoài một chuyến, đoán chừng thời gian 2-3 năm, trước khi ta trở lại thời điểm ta liền tìm kiếm địa phương trùng kiến Thiên Cơ Tông. Nghe được Má Quốc Kỵ đáp ứng trùng kiến Thiên Cơ Tông, Tô Nhu Nhi ba người càng là kích động. Hai ngày sau, Má Quốc Kỵ luyện chế ra một nhóm lớn đan dược cấp thấp, đem cho đan phổ Dao Động Hóa Long cùng Lâm Cô rời đi Tiêm Khư. Tiêm Sắc Tiên Khư truyền tống trận đại bộ phận đều là tới phá toái giới, cho nên Má Quốc Kỵ cùng Lâm Cô muốn đi Vĩnh Anh Tiên Vực. Vĩnh Anh Tiên Thành nhất định phải ngồi phi thuyền đến Vĩnh Anh Tiên Vực địa bàn mới có thể ngồi truyền tống trận. Má Quốc Kỵ vừa tới phi thuyền liền đánh lên cấm chế, đem phi thuyền giao cho Lâm Cô khống chế. Hắn không phải tu luyện, cũng không phải luyện đan, hắn lấy ra luyện đan trình độ căn bản không cần lầm trận mới mài gươm. Hắn muốn luyện hóa hai cái chương lạc thư kia, liền xem như không thể luyện hóa hai chương, luyện hóa một chương cũng tốt. Tại Tiêm Khư, hắn đan đạo tiên minh trưởng lão tu vị mạnh hơn hắn cũng không dám động đến hắn. Cái kia Phó Chấn Tùng tu vị cao hơn hắn, còn muốn đối với hắn khom người thi lễ. Một khi rời khỏi Tiêm Giác Tiên Khư, ở bên ngoài vắng vẻ địa phương, vậy cũng không có người biết hắn là Má Quốc Kỵ là ai. Nếu cùng với Phó Chấn Tùng cùng một loại đại ất chân tiên cường giả nổi lên xung đột, đoán chừng người ta trước tiên là muốn động thủ với hắn. Lạc thư lợi hại Má Quốc Kỵ tự mình trải nghiệm qua, hắn hiện tại thời gian nhiều hơn, trong tay có hai trường lạc thư. Hắn không luyện hóa lạc thư chính là đồ ngốc. Biết lạc thư luyện hóa rất khó, nhưng chân chính bắt đầu luyện hóa thời điểm Má Quốc Kỵ mới biết được chẳng lẽ trình độ gì. Một tháng thời gian đi qua, hắn mới vừa vặn sờ đến một cái đầu mối. Hơn nửa năm thời gian trôi qua, Má Quốc Kỵ đoán chừng chính mình tối đa mới luyện hóa xong 1/10 chương. Mà lúc này trên truyền tin châu chuyển tới Lâm Cô tin tức đã tới Vĩnh Anh Tiên Vực biên thành Dương Tuyên Tiên Thành. Má Quốc Kỵ chỉ có thể thu hồi hai chương lạc thư, lòng cảm tạ. Lấy tu vị hiện tại của hắn, muốn luyện hóa trong đó một chương lạc thư ít nhất cần thời gian 10 năm. Cái này còn muốn không thể xuất hiện vấn đề gì. Một khi xuất hiện vấn đề, thời gian sẽ là không hạn chế kéo dài. Bất quá bởi vì luyện hóa một chương lạc thư 1/10 thời gian, Má Quốc Kỵ cực kỳ rõ ràng lạc thư giá trị. Hắn luyện hóa tương đối ít, còn không biết chính mình hai chương này lạc thư có cái gì công kích tác dụng. Có một chút có thể khẳng định, lạc thư phòng ngự hiệu quả tuyệt đối so với hắn cái thất gỗ kia cường đại hơn vô số lần. Gặp Má Quốc Kỵ đi tới, Lâm Cô thu hồi tiên khí hỏi, Mạc đại ca, nơi này có đi thẳng tới Vĩnh Anh Tiên Thành truyền tống trận, chúng ta tại Dương Duyên Tiên Thành nghe ngóng một chút tin tức, hay là trực tiếp đi Vĩnh Anh Tiên Thành? Má Quốc Kỵ không chút do dự nói, tự nhiên là đi trước Vĩnh Anh Tiên Thành, khoảng cách Vĩnh Anh Tiên Vực đan dược đạo thi đấu cũng không có thời gian mấy tháng. Ta hiện tại thế nào tham gia trận đấu còn không có tin tức. Tốt, vậy chúng ta lập tức đi truyền tống trận. Từ truyền tống trận tới Vĩnh Anh Tiên Thành, Lâm Cô lúc này liền nói, dưới cái nhìn của làng, chỉ cần Má Quốc Kỵ là Vĩnh Anh Tiên Vực tu sĩ, muốn tham gia Vĩnh Anh Tiên Vực đan dược đàn đạo thi đấu thực sự quá đơn giản.